Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 54, 9527. 1, 2, 3, bắt đầu. Chào mọi người, ta là số 13 dự thi tuyển thủ. Ta tên Trần Kiên, 19 tuổi, đến từ Tứ Xuyên Thành đều thi đấu khu. Một cái da rẻ ngăm đen thiếu niên, đứng ở máy quay phim màn ảnh trước. Nhếch miệng cười làm tự giới thiệu mình, lộ ra một cái bắt mắt răng trắng. Nói tới chỗ này, hắn theo thói quen quay đầu nhìn bên cạnh. Có người chính đang cho hắn dùng tay ra hiệu, gọi cái khẩu hiệu, bãi cái pâu. Xem bên cạnh người kia khẩu hình là ý này. Cái này tự xưng Trần Kiên thiếu niên lại nữ trở về. Suy nghĩ một chút, máy quay phim máy theo dõi bên trong rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Ta nghĩ đá nghề nghiệp bóng đá, hy vọng mọi người có thể yêu thích ta. Hắn khà khà vui lên. Hắn vốn là muốn nói hy vọng mọi người có thể bỏ phiếu ủng hộ ta. Thế nhưng rất nhanh nghĩ tới đây, thứ ta lần sâu hoạt động không có khán giả bỏ phiếu. Khán giả coi như lại chống đỡ hắn cũng vô dụng. Không thể làm gì khác hơn là lâm thời đổi giọng. Vì lẽ đó, nghĩ tới đây, hắn vui vẻ. Được. Camera thả xuống kháng trên bờ vai máy quay phim, lầm bầm một câu, may là không phải trực tiếp. Cái kế tiếp, vừa nãy ở cho Trần Kiên ra giấu tay, làm khẩu hình nam nhân, hướng về chờ ở bên cạnh một gã khác thiếu niên phất tay. Ra hiệu hắn tới làm tự giới thiệu mình, Trần Kiên rời đi máy quay phim trước, trở lại một đám tuổi tác xấp xỉ thiếu niên trung gian. Nơi này là Hồ Nam đài truyền hình cùng trong ngoài nước nhiều nhà truyền thông. Xí nghiệp liên hợp tổ chức Captain Tsubasa Talent Show hoạt động tổng trận chung kết trại huấn. Luyện, toàn quốc 6 cái thi đấu khu nghe thử đã kết thúc. Từ 6 cái thi đấu khu chúng tuyển ra 14 tên người may mắn. Bây giờ bọn họ tập trung ở Hồ Nam tỉnh Lỵ Trường Sa. Tham gia thời hạn 3 cái nửa tháng huấn luyện. Tiến hành đủ loại sát hạch cùng thi đấu. Chục thứ đào thải. Cuối cùng quyết ra xông vào tổng trận chung kết 3 tên tuyển thủ. Lại do 3 vị ban giám khảo ở trực tiếp truyền hình tiết mục trên vì là này 3 tên tuyển thủ chấm. Điểm. Căn cứ là bọn họ này 3 cái nửa tháng đến hết thầy biểu hiện. Trước 2 tên tuyển thủ có thể thu được đi Anh đỉnh cấp giải đấu đội bóng thử huấn 1 năm khen. Thưởng. Đối với những này say mê bóng đá, ước mơ nghề nghiệp bóng đá địa Trung Quốc các thiếu niên tới nói, đây chính là tha thiết ước mơ chuyện tốt. So với trực tiếp khen thưởng cái 1 triệu đều còn để bọn họ hưng phấn không thôi. Trần Kiên cũng là một người trong đó. Nhìn hắn đứng ở máy quay phim màn ảnh phía trước cười giới thiệu chính mình. Ngày sau xem TV khán giả có mấy cái biết nụ cười này sau lưng cố sự đây. Vị này thao một cái mang theo xuyên vị tiếng phổ thông 19 tuổi thiếu niên. Ban đầu tham gia chính là Bắc Kinh thi đấu khu nghe thử. Bởi vì lúc đó hắn ở Thiên Tân Tư pháp cảnh sát trường học đến trường. Bắc Kinh cùng Thiên Tân cách mặt đất gần. Thế nhưng hắn bị đào thải. Không có bất kỳ dơ bẩn tin tức cùng hậu trường giao dịch. Bị đào thải nguyên nhân rất đơn giản, thực lực không đủ. Ở Bắc Kinh thi đấu khu tham gia nghe thử 1 vạn người bên trong. Thực lực của hắn a, đừng nói hàng đầu, coi như là top 100 cũng chưa chắc có thể đi vào đi. Lần này tới tham gia nghe thử các thiếu niên, có thể tiến vào cuối cùng 100 mạnh. Sau đó đối mặt anh mới huấn luyện viên tự mình sát hạch người. Tuyệt đại đa số đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện địa. Hoặc là xuất từ một cái nào đó trường thể dục. Hoặc là xuất từ nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá 3 tuyến đội. Mà Trần Kiên không có tiếp thu quá dù cho một ngày chuyên nghiệp huấn luyện. Hắn hoàn toàn là bởi vì hứng thú ham muốn tiếp xúc bóng đá. Đá bóng, ở nghiệp dư ham muốn loại này hắn trình độ được cho người tài ba. Từ nhỏ đến lớn, đều là ở trường học đội giáo viên cầu thủ chủ lực. Bao quát ở Thiên Tân Tư pháp cảnh sát trường học. Hắn cũng là đại biểu này đại học đã tham gia toàn quốc sinh viên đại học bóng đá giải đấu địa cầu. Thủ chủ lực, cái này cũng là cho hắn tới tham gia cái này chương trình tìm kiếm tài năng tự tin cùng động lực. Nguyên nhân, nhưng là cùng những người tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện bạn cùng lứa tuổi so với. Hắn này thay đổi giữa chừng, phiếu bạn bè thực sự là có chút không đáng chú ý. Miễn cưỡng tiến vào Bách Cường sau khi liền bị anh mới huấn luyện viên Xuyến hạ xuống. Người bình thường bị đào thải sau khi đều sẽ tâm tình hạ, cúi đầu ủ rũ địa về nhà. Trần Kiên không phải người bình thường. Hắn chỉ ủ rũ một buổi tối. Nghe nói tại đây cái thi đấu khu người bị đào thải còn có thể tự do lựa chọn tham gia cái khác thi. Đấu khu chọn lựa, hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn cảm giác mình không phải thực lực không đủ, là vận khí không tốt thôi. Tại hạ một người thi đấu khu, hắn nhất định có thể phát huy ra chính mình mạnh nhất trình độ. Để anh mới huấn luyện viên nhìn với cặp mắt khác xưa. Vì lẽ đó, ngày thứ hai hắn gọi điện thoại hướng về phụ đạo viên gọi điện thoại xin nghỉ. Thu thập hành lý một thân một mình từ Bắc Kinh chuyển tới Vũ Hán. Lần này, hắn dừng lại với 50 cường so với lần thứ nhất tiến vào không được 50 tên. Nhưng có ích lợi gì? Vẫn bị đào thải, Trần Kiên không chịu thua. Không cam lòng, hắn tiếp tục xin nghỉ. Lại chạy đi Trường Sa, tham gia Trường Sa thi đấu khu nghe thử. 30 cường, Trường Sa thi đấu khu bởi vì chủ sự đơn vị vị trí có chút chính sách ưu đãi. Cái khác thi đấu khu đều chỉ có 2 tên tuyển thủ có thể tiến vào tổng trận chung kết huấn luyện. Doanh, Trường Sa nhưng cho phép có 4 tên. Đem so sánh cái khác thi đấu khu tới nói. Này thêm ra đến 2 cái tiêu chuẩn nói không chắc thì có thể làm cho có mấy người được đền bù mong. Muốn, nhưng nếu như tại đây cái thi đấu khu đều còn không vào được. Còn lại dưới cái cuối cùng thành đều thi đấu khu liền cơ bản đừng đùa. Trần Kiên vẫn không có thông qua sát hạch. Từ bỏ sao? Không, lần này Trần Kiên thẳng thắn liền giả đều không mời. Trực tiếp trốn học ngồi xe lửa đi tới thành đều. Ngược lại là một cái cơ hội cuối cùng. Liền lại thử. Không được cũng thật hết hẳn ý nghĩ này. Đi an tâm đọc sách. Đi ra làm cảnh sát. Công tác nuôi gia đình sống tạm. Tìm cái nói còn nghe được cô gái thành nhà. Đối với bóng đá địa nhiệt yêu mà. Tối thiểu ta còn có thể ở nghiệp dư thời gian đá đá bóng. Nhìn trận bóng a, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Trần Kiên không có mua được thích hợp tháng ngày vé xe. Hắn mua cái kia chuyến xe đến thành đều vừa vặn là nghe thử xế chiều hôm đó. Hắn liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Liền muốn đi tham gia chọn lựa. Càng bết bát chính là liên tục bôn ba thêm vào tinh thần áp lực để hắn phát ra thiêu. Ở trên xe lửa ăn không vệ sinh đồ ăn còn đau bụng. Làm xe lửa đến thành đều. Đầu váng mắt hoa hắn đi xuống xe thời điểm hai chân như nhũn ra. Cũng không biết chính mình là làm sao chạy tới chọn lựa địa điểm Tứ Xuyên tỉnh trung tâm thể dục địa. Ngược lại khi hắn đến sân thể dục ở ngoài. Nhìn thấy núi người người hai ti nghe thử tình cảnh. Đầu đều hôn mê. Ghi danh lĩnh hào. Hắn liền tìm khối dâm mát địa ngồi xuống nghỉ ngơi. Khi đó là 2 giờ rưỡi xế chiều. Sớm không ăn cơm. Buổi trưa không ăn cơm. Cái bụng tuy đói bụng. Nhưng không chút nào khẩu vị ăn uống. Thiêu còn không lùi, tứ chi đau nhức vô lực, đầu váng mắt hoa, cả người rét run, cũng không còn so với hắn càng xui xẻo người dự thi. Người bình thường gặp phải như vậy địa tình huống, nhất định liền đi tìm cái bệnh viện truyền nước biển, chữa khỏi bệnh liền trở về chứ. Ngược lại gặp phải như vậy gay gâu tình huống cũng thị phi ta mong muốn. Xem ra ông trời đều không muốn để cho ta thông qua. Ta còn phí cái kia sức lực làm gì? Trên căn bản, không ít người đều gặp nghĩ như vậy. Có thể Trần Kiên không phải người bình thường. Hắn tính khí quật, nhận lý lẽ cứng nhắc. Hắn không cam lòng thua ở đây. Tốt xấu cũng phải đem này một cái cơ hội cuối cùng đi xong. Hắn tựa ở bồn hoa xi măng cái bàn dưới. Chu vi các đối thủ cạnh tranh hoặc là ở ăn đơn giản cơm trưa. Bổ sung thể lực. Hoặc là ở làm nóng người vận động, quen thuộc cảm giác bóng. Chỉ có hắn lười biếng dựa vào ở đây, không hề làm gì cả. Hắn không phải là không muốn làm nóng người, hắn là không khí lực làm nóng người. Chỉ có thể thông qua phương thức này đến khôi phục thể lực. Đem khí lực lưu đến thời điểm mấu chốt nhất dùng. Hắn liền như thế ngồi, Mãi đến tận nghe thấy quảng trường kèn đồng ở gọi dãy số là 9500 đến 9550 trong lúc đó tuyển thủ ra trận, mới đỡ cái bàn đứng lên đến, loạng choạng chen vào đoàn người. Sau đó, hắn không biết mình là làm sao tiếp tục kiên trì, cũng không biết là làm sao thông qua một cửa lại một cửa sát hạch. Hắn chỉ biết, khi sắc trời ảm đạm xuống, bên ngoài rộn rộn ràng ràng đám người tất cả đều tản đi. Chỉ có làm mất đi một chỗ địa rác rưởi, những người ong ong huyên nháo thanh cũng lại không có ở trong đầu của hắn vang lên. Đứng ở cỏ xanh như tấm đệm sân vận động bên trong. Ngoại trừ 5 tên huấn luyện viên ở ngoài cùng 3 cái đài truyền hình nhiếp ảnh ra. Phóng viên, cũng chỉ có 10 cái ăn mặc huấn luyện áo lót bạn cùng lứa tuổi. Mà hắn, Trần Kiên, đứng ở 10 người này ở trong. Thành đều thi đấu khu 10 cường, đây là hắn tham gia 4 cái thi đấu khu tối thành tích tốt. Ở 5 cái huấn luyện viên, cũng chính là chủ thẩm quan ở trong. Có một tấm Trần Kiên rất quen thuộc mặt lúc trước ở Bắc Kinh thi đấu khu đem hắn đào thải hạ xuống. Địa cái kia anh mới huấn luyện viên. Sau đó ở Vũ Hán thi đấu khu cùng Trường Sa thi đấu khu. Hắn lại gặp được người này 2 lần. Đến hiện tại Trần Kiên cũng không nhớ kỹ tên của người này. Ngược lại biết rồi cũng không có tác dụng gì. Thông qua sát hạch dựa vào chính là thực lực của chính mình. Mà không phải cùng chủ thẩm quan kết giao tình. Hắn nhìn nhiều mấy lần, liền thu hồi ánh mắt của chính mình, đứng ở đội ngũ bên trong, chờ đợi lần sau sát hạch. Cứ việc một ngày không ăn cơm địa hắn hiện tại chạm đều sắp chạm không được. Có điều hắn ở trong bóng tối cắn răng kiên trì ở bề ngoài mỉm cười. Có vẻ tràn đầy tự tin dáng vẻ, nhếch lên đến môi mặt sau nhưng đem cắn chặt hàm răng. Chủ thẩm quan bên trong Kenny. Tăng xem nhìn quét một lần đứng ở trước mặt hắn địa 10 cái người may mắn. Hắn phát hiện một khuôn mặt quen thuộc cái kia mặt mỉm cười số 9527. Da rẻ ngăm đen, thân thể cường tráng. Nếu như chỉ là ở Bắc Kinh thi đấu khu gặp một lần. Tăng xem căn bản không nhớ được như thế một người thiếu niên. Nhưng lại lệch hắn nhìn thấy tấm này màu đen mỉm cười mặt đầy đủ 4 lần. Bắc Kinh, Vũ Hán. Trường Sa, Thành Đều, cái nụ cười này để hắn khắc sâu ấn tượng, bởi vì hắn nhìn ra hiện tại tiểu tử này là ở cường chống đỡ. Bên cạnh bên trong mới huấn luyện viên ở nhìn hắn, hắn đối với những này phối hợp chính mình công tác các đồng nghiệp gật gù. Thành Đều bản địa huấn luyện viên đứng dậy, đối với cái kia 10 cái người may mắn nói, có thể xông vào Thành Đều thi đấu khu 10 mạnh, nói rõ các ngươi địa thực lực. Ta biết tới nơi này dự thi tuyển thủ rất nhiều cũng không phải là Thành Đều hoặc là Tứ Xuyên người. Địa phương, có mấy người thậm chí là bởi vì ở tại hắn thi đấu khu bị đào thải. Không cam lòng mới tới nơi này lần gắng sức cuối cùng. Vì lẽ đó ta có thể hào nói không khuếch đại Thành Đều thi đấu khu là toàn quốc 6 cái thi đấu khu. Bên trong thực lực mạnh nhất, cạnh tranh kịch liệt nhất tàn khốc nhất thi đấu khu. Hắn tăng cao âm lượng. Trước mặt 10 người thiếu niên rất phối hợp vỗ tay. Vì lẽ đó, có thể tiến vào 10 mạnh. Bản thân liền đầy đủ nói rõ thực lực của các ngươi có cường đại cỡ nào. Có điều, căn cứ quy tắc, cái này thi đấu khu chỉ có cuối cùng 2 tên tuyển thủ có thể thăng cấp tổng trận chung kết huấn. Luyện doanh, vì lẽ đó cái kia. Trong các ngươi có 8 người nhất định phải bị đào thải. Có điều đừng động cuối cùng có hay không thắng được. Cũng đừng từ bỏ đối với bóng đá địa nhiệt yêu. Vị này Thành Đều bản địa câu lạc bộ điều đi đến phối hợp công tác địa huấn luyện viên ngược lại. Có mấy phần khẩu tài. Nói tới mọi người nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại, hắn quay đầu lại liếc nhìn phía sau địa anh mới huấn luyện viên cùng những đồng. Nghiệp khác, lại quay lại đến nói tiếp. Không có cái gì cuối cùng trắc nghiệm. Lời này vừa nói ra. 10 người trên mặt đều xuất hiện thần sắc kinh ngạc nguyên bản những người này đều cho rằng đến. Cuối cùng nhất định còn có tàn khốc nhất tối nghiêm khắc sát hạch đang đợi bọn họ. Nhất định phải lấy ra 200% trình độ mới có thể qua ải. Không nghĩ tới. Đến đây là kết thúc. Không có bất kỳ sát hạch cùng kiểm tra. cuối cùng hai cái tiêu chuẩn đem nên căn cứ các ngươi 10 người ở toàn bộ quá trình chọn lựa bên trong biểu hiện tiến hành tổng hợp cho điểm. Đạt được cao nhất hai người thu được đi Trường Sa vé máy bay. Hắn giơ giơ lên tay. Không biết lúc nào có thêm hai viên phong thư. Ai cũng biết ở trong đó trang chính là cái gì, không phải là cái gì đi Trường Sa vé máy bay. Mà là giấc mơ quốc vé vào cửa. Nói xong cái này, hắn không tiếp tục nói nữa. Chỉ là đứng ở một bên. Người nước Anh Kenny, Tang Sam đứng dậy. Hắn địa công tác rất đơn giản. Nhưng tối bị người chú ý, hắn chỉ cần đọc lên hai cái người xuất sắc trước ngực sau lưng thiếp dãy. Số là được. Xác thực tuyên bố vận mệnh người. Tang Sam nhìn một chút trước mắt này 10 cái Trung Quốc thiếu niên. Ở Trung Quốc ở lại. Sững sờ mấy tháng. Toàn bộ hành trình theo vào mỗi cái thi đấu khu chọn lựa thi đấu. Tiếp xúc đủ loại người. Cho tới Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan chức cùng truyền thông người. Cho tới phổ thông fan bóng đá cùng những này cầu thủ trẻ. Hắn đã rất rõ ràng biết được bóng đá cái này vận động. Ở Trung Quốc cùng ở nước Anh có chỗ bất đồng. Có điều còn có một thứ đồ vật là tương đồng. Đối với hoạt động bóng đá nhiệt tình cùng yêu. Lúc trước tiếp thu nước Anh BBC ký giả đài truyền hình phỏng vấn địa thời điểm. Hắn đã từng nói bởi cân nhắc đến Trung Quốc quốc gia nam từ đội bóng đá ở Asian Cup trên gay gâu. Thành tích, cùng với sớm đã bị đào thải ra khỏi Nam Phi World Cup thi đấu vòng loại. Trung Quốc bóng đá kéo dài đê mê chờ chút nhân tố. Hắn vốn cho là cái này hoạt động có thể sẽ không được dự tính bên trong tốt như vậy tiếng vọng. Không nghĩ tới, 6 cái thi đấu khu nghe thử hiện trường mỗi lần đều là người ta tấp nập. Trước tiên không nói các truyền thông quan tâm độ làm sao. Hiện tại cũng không biết tiết mục sau đó tỷ lệ người xem gặp cao bao nhiêu. Tối thiểu nhìn thấy nhiều như vậy giấu trong lòng giấc mơ. Còn hơi chút non nớt mặt xuất hiện ở trước mắt mình. Hắn cảm thấy, nói như thế nào đây? Khó mà tin nổi đi. Thật khó có thể lý giải được. Quốc gia này có nhiều như vậy yêu quý bóng đá đất ít năm. Tại sao bóng đá trình độ gặp thấp như vậy dưới? Bọn nhỏ, trong các ngươi. Chỉ có hai cái có thể thăng cấp. Chúc các ngươi may mắn. Hắn dùng tiếng Anh nói câu phí lời. Sau đó mới báo ra cái kia hai cái dãy số. 3084. Đứng ở Trần Kiên bên phải thiếu niên giơ lên cao hai tay rít gào lên. Đại gia quay đầu nhìn về phía hắn. Trước ngực con số chính là 3084. Có người hướng về hắn biểu thị chúc mừng. Nhưng càng nhiều người nhưng là đang lo lắng chung kỳ đợi còn có cái cuối cùng tiêu chuẩn. Gặp rơi vào nhà nào đây? Đối với còn lại 9 người tới nói. Tàn khốc nhất địa thời khắc đến. Đây là một cái cơ hội cuối cùng. Không giống như trước 5 cái thi đấu khu. Bị đào thải còn có thể chuyển chiến cái kế tiếp thi đấu khu. Tiếp tục tranh thủ thắng lợi. Ở đây bị đào thải. Liền cũng không còn lần sau. Tuy nói Hồ Nam đài truyền hình tuyên truyền thời điểm đã nói có thể sẽ có đệ nhị quý. Nhưng vậy phải xem mùa thứ nhất ở Trung Quốc ảnh hưởng cùng tiền lời. Vật này ai nói đến chuẩn đây? Trần Kiên vẫn còn đang duy trì mỉm cười. Hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy chính mình địa căng thẳng. Tăng xem cái này còn đang hoan hô thiếu niên. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn vẫy tay ra hiệu tên kia người may mắn đi ra. Đứng ở một bên, hắn hưng phấn cùng mặt khác 9 người căng thẳng quá hoàn toàn không hợp. N. 9527. Người may mắn 9527 hét lên rồi ngã gục. Cái kia không phải là bởi vì hưng phấn, mà là quá mệt mỏi, một ngày không ăn cơm, sốt cao không lùi, choáng váng đầu hoa mắt chân run. Trần Kiên khi nghe đến kết quả công bố ra sau khi cũng lại cường không chịu được nữa. Ngất đi. Trần Kiên mơ một giấc mơ. Rất ngắn. Thế nhưng rất mỹ diệu. Hắn mơ tới dung mạo như thiên tiên Thu Hương tỷ tỷ rất thân thiết ôm hắn. Lo lắng hô hoán hắn địa danh hào 9527. Ngươi làm sao? 9527. Ngươi tỉnh lại đi a. Ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Nhanh, 9527. Trần Kiên. Trần Kiên, ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Hắn bị người lay tỉnh, mông lung qua đi. Hắn nhìn rõ ràng người trước mắt, nào có cái gì dung mạo như thiên tiên Thu Hương tỷ tỷ, chỉ có một tấm quỷ lão mặt. Lại đi dạo đầu, chu vi là càng nhiều thân thiết mặt. Ngươi tỉnh rồi à? Cái kia quỷ lão trên mặt lộ ra yên tâm mỉm cười. Trần Kiên nghe không hiểu, hắn quay đầu mê man nhìn người chung quanh. Vừa nãy chúng ta tuyên bố xong ngươi thăng cấp kết quả, ngươi liền té xỉu. Ban đầu đi ra nói chuyện địa thành đều huấn luyện viên ngồi chồm hổm xuống nói. Trần Kiên mới phát hiện mình nằm trên đất, bên cạnh còn có mặt khác 9 cái bạn cùng lứa tuổi. Bọn họ đồng dạng ở quan tâm chính mình. Người địa cái trán rất nóng, người bị sốt, người nước anh tốc độ nói rất nhanh dò hỏi. Phát hiện Trần Kiên một mặt mê man, hắn lúc này mới nhớ tới tới gọi bên cạnh địa người cho hắn phiên dịch. Nghe hiểu phiên dịch, Trần Kiên gật gù, ngồi xe lửa đến thời điểm liền bị sốt, còn ăn hỏng rồi cái bụng. Đau bụng, bởi vì lo lắng ngày hôm nay kiểm tra thời điểm xảy ra vấn đề. Ta một ngày đều không ăn đồ ăn. Nghe thấy phiên dịch cho vượt qua đi trả lời, Tăng xem trở nên động dung. Đừng nói cái này nước Anh huấn luyện viên, liền ngay cả những người mới chi tình bên trong mới huấn luyện viên cùng hắn đối thủ cạnh tranh, đều cảm thấy rất kinh ngạc. Nguyên lai người này là tại đây dạng thân thể tình hình dưới cùng bọn họ cạnh tranh, đồng thời còn trở thành người thắng trận. Ha, anh em, bên cạnh quá đến một người thiếu niên. Thào một cái kinh cuộn phim khẩu âm, tương tự là từ cái khác thi đấu khu chạy tới. Ta phục rồi. Hắn vỗ vỗ Trần Kiên vai, đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Người giỏi quá. Người này Trần Kiên đúng là có ấn tượng, bởi vì giống như hắn đến từ Bắc Kinh thi đấu khu người bị đào thải. Có điều người này ở Bắc Kinh thi đấu khu liền tiến vào 10 mạnh, cuối cùng mới bị đào thải. Hắn từng ở Bắc Kinh ghi hoan câu lạc bộ thiếu niên đội bên trong tiếp thu quá huấn luyện, xem như là chuyên nghiệp xuất thân, luôn luôn tự cao tự đại, cảm giác mình bị đào thải là vận khí vấn đề, mà không phải thực lực vấn đề, vì lẽ đó lại chạy đến thành đều đến một lần nữa chứng minh chính mình. Không nghĩ tới, lần này hắn bại bởi Trần Kiên, vốn là còn điểm không cam lòng. Dựa vào cái gì chính hắn một chuyên nghiệp xuất thân thất bại cho nghiệp dư phiếu bạn bè. Hiện tại hắn phục rồi. Tâm phục khẩu phục, bởi vì hắn tự nhận chính mình tại đây dạng thân thể tình hình dưới liền sơ tuyển đều không qua được. Kỳ thực này vẫn tính là tốt ý nghĩ. Càng nhiều người e sợ đều sẽ không đi tham gia chọn lựa. Ở so với trước liền từ bỏ. Bởi vì bọn họ có một cái ai đều không thể quơ tay múa chân lý do thân thể không được. Không ở trạng thái, Tăng xem cười to lên. Ok, tiểu tử, hiện tại ngươi có thể đi ăn thật ngon một trận, tắm nước nóng, lại ngủ một giấc, ngày thứ hai lên, cái gì không thoải mái đều không còn. Đương nhiên, đừng quên uống thuốc. Hắn đưa tay ra, hướng về Trần Kiên biểu thị chúc mừng. Chúc mừng ngươi, 9527, Trần Kiên. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 55, Hắc Mã Vương tử cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.